Đông Lâm Thiên Ngoại Thiên, Tây Tiếp Trung Châu địa giới, qua lại thương lữ, tu sĩ cũng sẽ ở thành giữa đường dừng lại. Người bán hàng rong hàng vỉa hè thành hai hàng đặt song song, cho người đi đường lưu lại một con đường đến, đường cũng không phải là rất rộng. Giống. Đột nhiên một đạo tiếng hô truyền đến, bốn phía người bán hàng rong đều có vẻ hơi hoảng loạn, người đi đường cũng như đây. Thân sau có nhất tôn cao tới mười mấy trượng hỏa kỳ lân sông ngang mà đến, nó lưng trên còn đứng một cái thần sắc xinh đẹp nữ tử. Nữ tử người xuyên hỏa hồng sắc chiến giáp, hai tay gánh vắt trong người về sau, hồng phát phiêu phiêu. Khí tức của nàng rất khủng bố, giống như nhất tôn thần nữ xuất thế. Kinh thành người nhận thức hỏa kỳ lân trên người nữ tử, không dám ngăn cản con đường của nàng. Nhưng cũng có một ít người bởi vì phản ứng chậm, bị đánh ngã tại trên đất. Phía sau sao động làm cho Vân Hoàng khẽ như mày, hắn quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc thấy vọt tới hỏa kỳ lân, như hắn không để cho mở lời nói, nhất định sẽ bị va chạm. Cũng ngay, nữ tử trong tròng mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, cái này con kiến hôi là ai, dám chặn đường. Trầm quát thời khắc, không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ, hỏa kỳ lân đã xông lên. Nam úp sắp hạ, Vân Hoàng sừng sững bất động, thanh âm lạnh lùng làm cho không khí trong nháy mắt đọng lại, một kinh thế uy áp tán phát, hỏa kỳ lân đồng tử đột nhiên rụt lại, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, nữ tử rơi xuống đất lên, nhìn nằm tại mặt đất run lẩy bẩy hỏa kỳ lân, giơ tay lên một chưởng đưa nó quét bay đi ra ngoài. Ở thập phương hải không người dám cản đường của ta, ngươi biết ngăn cản ta đường người, hội có kết quả gì sao? Nữ tử nổi giận đùng đùng, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, dĩ nhiên làm cho nàng mất mặt, cái này sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, tỉ mỉ đánh lượng một cái nàng, nói ra, Viêm tộc Lao Ngưu không có chỉ điểm ngươi tu hành ấy ư, Viêm Lôi Cửu Thiên quyết lệnh cách xa vạn dặm. Ngươi! Đột nhiên, nữ tử hai tròng mắt híp lại, bén nhọn quang hoa lóe lên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Sao biết được Viêm tộc bí mật? Ta là ai? Rất nhiều người đều hỏi qua ta đây cái vấn đề. Vân Hoàng phất tay nói, nhanh lên trở về Viêm tộc đi đi, liền chút thực lực ấy, gặp trên thiên tri tiêu tử, chỉ có bị nghiền ép phần. Thôi đi, đó là ngươi chi nhớ tội, ta điên lên nhưng là rất lợi hại. Nữ tử phẫn nộ, nàng không thích nhất người khác nói nàng yếu. Vân Hoàng xoay người, không muốn cùng nàng vướng hữu. Tại chỗ tu sĩ đều lấy vì biết đánh đứng lên, không có nghĩ đến chẳng có chuyện gì phát sinh. Đứng lại cho ta. Nữ tử đuổi theo, nàng nhất định phải để hỏi tinh tường, nói ai yếu đây. Hai người nhất trước nhất về sau, rất nhanh thì đi tới đan phường. Vẫn chưa đi gần, thì có mấy người đụng vào, ngăn trở bọn họ đi về phía trước đường. Tiểu tử, mới tới đi. Nay thiên đan phường bước phát triển mới quy củ, muốn đi vào phải cho 10 vạn trung phẩm linh thạch, không có linh thạch không cho vào. Nói chuyện là một cái tiểu tùy tùng, chân chính người làm chủ chắc là bên cạnh người mặc cẩm y liễu thiếu niên khí tức mạnh mẽ, giống như nhất tôn ngủ say sư tử, một ngày giật mình tỉnh lại, tất có người tử thương. Là đọa thi tiên giáo thiếu chủ, hắn lại xuất hiện làm mưa làm gió. Có cái gì biện pháp đâu, nghe nói hắn cùng với đan phường có chút quan hệ, rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Cũng đúng, 10 vạn trung phẩm linh thạch đối với cường giả mà nói, không đáng kể chút nào. Dùng linh thạch đảm bảo bình an, là một kiện rất tính toán sự tình. Người tuổi trẻ kia là ai, thoạt nhìn không dễ trêu chọc a. Không biết, chắc là vừa tới thập phương hải đi. Chung quanh tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau, đối với Vân Hoàng thân phận có chút ngạc nhiên. Như không có bối cảnh, sợ rằng sẽ bị gây khó dễ. Ngươi ở đây nói chuyện cùng ta. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, ung dung dò hỏi. A, người hầu giống như là xem ngốc thiếu một dạng nhìn Vân Hoàng, rêu cợt nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta có thời gian nói đùa với ngươi ấy ư, tốc độ giao ra 10 vạn linh thạch. Nếu không thì nay thiên ngươi đừng nghĩ đi ra kinh thành. Là sao? Vân Hoàng nói ra, linh thạch sẽ không cho các người, ta cũng không muốn đi ra kinh thành, đi về nhà chơi bùn đi, đừng cản đường ta, rất bận rộn. Tiểu súc sinh, ngươi ở đây trêu đùa ta. Người hầu nghe ra Vân Hoàng ý tứ trong lời nói, trong nháy mắt liền tức giận, trong tròng mắt lóe lên thâm trầm sát ý, hắn nhất định phải làm cho bên ngoài trả giá thật lớn. Nhìn ra được sao, không phải não tàn a? Vân Hoàng cười cười. Tìm chết con kiến hôi, đi chết đi đi. Người hầu bàn tay lộ ra đi, bay thẳng đến Vân Hoàng đầu chụp tới, muốn đem hắn cho gạt bỏ. Một kích này tới quá nhanh, rất nhiều người đều không có phản ứng kịp. Ông! Vân Hoàng nhục thân run rẩy, sán lạn hà quang dâng lên, phục thiên thần thể khai mở, mênh mông huyết khí kinh sợ vần tiêu, người hầu còn không có va chạm vào hắn, đã bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, không rõ sống chết. Người hầu xuất thủ một khắc kia, bọn họ đều lấy vì Vân Hoàng muốn vẫn lạc. Chỉ là không nghĩ tới vẽ mặt tới nhanh như vậy, thực lực của hai người không ở một cái tầng thứ lên. Thiếu chủ, nhị cầu chết. Một giọng nói truyền ra, Đoạ Thi Tiên giáo thiếu chủ Lạc Hàn Thu mặt sắc chớp mắt biến, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Ngươi giết người hầu của ta, biết hội có nhiều hạ chẳng sao. Nhất cổ khí tức cuồng bạo tràn ra, đệ không gian sợ run, có dữ tợn vết rách xuất hiện. Lạc Hàn Thu thực lực quá mạnh mẽ, rất nhiều tu sĩ đều ở đây nhanh chóng lùi về phía sau, để tránh khỏi bị vạ lây. Không nghĩ tới Lạc Hàn Thu thực lực đã mạnh tới mức này, sợ rằng đã có thể sánh vai những thứ kia thiên kiêu. Hắn thực lực vẫn luôn rất khủng bố, chỉ tiếc vận khí không được, như nếu không, sớm đã thành danh. Rất nhiều tu sĩ đối với Lạc Hàn Thu đều có nhận thức, lần này hắn tự thân xuất thủ, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Ta hạ chàng như thế nào, không nhọc ngươi quan tâm. Nhưng nếu là ngươi lại chặn đường, toàn bộ Đoạ Thi Tiên giáo đều sẽ vẫn lạc. Vân Hoàng nói ra, ta không ngại lãng phí một chút thời gian đi một chuyến Đoạ Thi Tiên giáo, diệt hay không nó thì nhìn tâm tình của ta. Cuồng vọng. Nghe được hắn nói, vô số tu sĩ khiếp sợ, cái này người đến tột cùng là người nào, hắn không biết Đoạ Thi Tiên giáo nội tình sao. Đây cũng quá vô tri. Chương 53, đại xoay ngược lại. Khí. Mọi người ngược lại hút lương khí, đều là lấy vì vừa rồi huyền thính. Hắn sợ là tới khôi hài đi, dám tuyên bố diệt Đoạ Thi Tiên giáo. Đây là ta nghe qua êm thai nhất chuyện cười. Không biết sống chết con kiến hôi, đắc tội Đoạ Thi Tiên giáo chỉ có một con đường chết, đương thế còn không có ai dám nói diệt một cái đại giáo. Không cần nhìn. Cái này con kiến hôi chắc chắn phải chết, ở Lạc Hàn Thu trước mặt, hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Lạc Hàn Thu mặt nổi lên hiện khói mù, cái này con kiến hôi chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất của ngôn, đã đối phương tự tìm tử lộ, thì nên trách không được hắn hạ thủ vô tình. Con kiến hôi, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, còn có thể lưu lại một cái mạng. Ánh mắt của hắn thâm trầm. Trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng. Trong lúc giở tay nhấc chân quang mang bắn ra bốn phía, giống như nhất tôn thần kỳ. Ngươi vô chi nhường bị ai? Vân Hoàng bình tĩnh, vẫn chưa đem bên ngoài uy hiếp để trong lòng lên. Muốn chết? Lạc Hàn Thu hai chân dẫm địa, quanh thân thánh quang lưu động, có kinh người đạo vận hiển hóa, hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, chư thiên tinh đấu bị quét ngang. Thân sau tinh quang tôi sán, sông sơn cảnh giống như ẩn như hiện. Đây là ngự thiên quyền, Đoạ Thi Tiên giáo không được truyền thần thông, Lạc Hàn Thu dĩ nhiên đã tu đến loại cảnh giới này. Thiên A, đáng sợ như vậy thần thông oai, coi như đối với trên hoàng phủ thánh cũng có sức đánh một trận, xem ra cái này con kiến hôi nhất định là muốn rơi xuống. Thực lực mạnh mẽ như thế, đương thế có thể cùng sánh vai không có mấy người. Xem ra Đoạ Thi Tiên giáo muốn quật khởi. Thật là bá đạo công phạt, thực lực như vậy quả thật có thể nhường run rẩy. Một quyền kia rơi xuống, Vân Hoàng trực tiếp bị dìm ngập, bốn phía không gian tê liệt, giữ tợn vết rách trung hà quang rực rỡ, uy áp thôn thiên phệ địa, không người dám tới gần nửa phần. Đều là bị Lạc Hàn Thu thực lực chấn nhiếp, bọn họ biết, đây là một hồi không huyền niệm chút nào chinh phạt. Cái kia con kiến hôi chết chắc, coi như trí cường giả đều gánh không được một quyền này, huống chi là hắn đâu. Rất nhiều người đều ở đây trong lòng có kết luận, dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Hoàng Vẫn Lạc cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tiểu xuất sinh, ở bản thiếu trước mặt, là long ngươi cũng phải ngoan ngoan cuộn lại, kết thúc. Lạc Hàn thu thu tay lại, nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Liền chút thực lực ấy, vẫn là ngoan ngoan nấu lại trùng tạo đi. Một đạo ánh sáng chói mắt lao ra, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thấy Vân Hoàng bộ bộ sinh liên, trong cơ thể dựng dục khí tức giống như đại sơn vậy hùng hậu trầm trọng. Đây là tuyệt đại thiên kiêu mới có dị tượng. Hắn đến tột cùng là người nào? Ta thiên, đương thế vẫn còn có nhất tôn tuyệt đại thiên kiêu chúng ta không biết, chẳng lẽ là đế thống trong tiên môn đi ra cường giả? Không thể đi, đế thống trong tiên môn đi ra thiên kiêu, sao tới loại địa phương nhỏ này? Vô số người khiếp sợ, dồn dập suy đoán Vân Hoàng lai lịch, không phải vô thượng đại giáo, chính là đế thống tiên môn truyền nhân. Hắn cả người trên hạ quanh quần kim quang càng phát sáng lạ, phảng phất nhất tôn thần minh vượt qua tuế nguyệt mà tới. Giết! Vân Hoàng một quyền oanh sát đi ra ngoài, thiên địa rúng động. Kinh khủng kia công phạt làm cho Lạc Hàn Thu vạn phần hoảng sợ, hắn biết mình gánh không được một kích này. Tức thì giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ta ơi ư, ta là đọa thi tiên giáo thiếu chủ, ngươi sẽ hối hận, sư phụ ta nhất định phải diệt ngươi cửu tộc. Sư thúc cứu ta. Một quyền kia tới quá nhanh. Ẩm. Lôi âm ẩm vang gian, một đạo nước cuộn trào vô cùng ý vị quét ngang mà đến, muốn ngăn trở Vân Hoàng công kích. Lưỡng đạo khí tức va chạm, kích khởi tầng tầng rung động, Lạc Hàn Thu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều giống như vỡ vụn một dạng, miệng phun tiên huyết. Mọi người thấy một đạo thân ảnh theo đan phường trung đi tới, trong nháy mắt liền ngây người, Lạc Hàn Thu sư thúc dĩ nhiên là đan phường phường chủ. Thực lực của người này tuy mạnh, nhưng bối cảnh không rất cứng, đắc tội Lạc Hàn Thu, hôm nay sợ rằng là muốn bỏ mạng ở đây. Liền đan phường phường chủ đều kinh động, hắn muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, hiển nhiên là không thực tế. Trách không được Lạc Hàn Thu lớn lối như thế. Nguyên lai là có cái này một tầng quan hệ. Người này thực lực tuy mạnh, nhưng nói cho cùng vẫn là quá cuồng vọng, nay thiên chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Vô số tu sĩ thở dài, bọn họ phảng phất chứng kiến Vân Hoàng kết cục. Sư thúc ngươi mau giúp ta đem cái này tiểu xuất sinh chém giết, hắn lại dám đánh làm tổn thương ta. Lạc Hàn Thu tức giận gầm hét lên, tiểu xuất sinh, ta nói rồi ngươi nay thiên chắc chắn phải chết. Coi như thần linh giáng thế cũng cứu không được ngươi. Dám động lão phu sư điệt, chẳng cần biết ngươi là ai, tử vong là ngươi duy nhất có thể đi đường. Phương chủ khí tức thâm trầm, giống như nhất tôn di động thần minh. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ hơn đến người khác sao. Vân Hoàng thanh âm vang lên, trong nháy mắt đem chạy tới phương chủ kinh sợ. Hắn dừng bước lại, tập trung nhìn vào, kém chút không có bị hù dọa sủi lơ. Cái chán trên toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác mình hỏng bét. Sư thúc, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút đem cái này tiểu xuất sinh chém giết. Lạc Hàn Thu tức giận không thôi, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, toái thi vạn đoạn. Vô liêm sỉ, ngươi câm miệng cho ta. Phương chủ hung hăng cho Lạc Hàn Thu một bạt tai, đem Lạc Hàn Thu đánh ngộng, tại chỗ tu sĩ cũng xem ngộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào phường chủ không phải vội tới Lạc Hàn Thu giữ gìn lẽ phải sao? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, phường chủ túi người gật đầu đi tới, cười nói, đại nhân, ta không biết là ngài đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Cái này tiểu xuất sinh vừa rồi trêu chọc đại nhân, người xem hạ muốn xử trí như thế nào hắn? Mọi người cầm đều kinh điệu, xoay ngược lại tới cũng quá nhanh đi, thiếu niên ở trước mắt là ai? Hắn chẳng lẽ có kinh thiên lai lịch? Vốn tưởng rằng Vân Hoàng một con đường chết, không nghĩ tới hội xuất hiện như vậy biến cố. Suy! Vân Hoàng tay chỉ khẽ giơ lên, một đạo cường liệt quang mang đem Lạc Hàn Thu mi tâm xuyên thủng, tiên huyết giàn rua. Mọi người thấy Vân Hoàng ngay trước phường chủ mặt đem Lạc Hàn Thu chém giết, phường chủ một câu lời cũng không dám nói, đã tin tưởng hắn nhóm thấy tất cả, cái này lai lịch thiếu niên phi phạm. nhất định là một cái vô thượng đại giáo truyền nhân. Đại nhân ngài tới này có chuyện gì? Phương chủ trầm giọng hỏi, hy vọng có thể giúp hắn chiếu cố. Tới mua một ít đan dược. Vân Hoàng thản nhiên nói. Nghe vậy, phương chủ vội vàng nói, đại nhân ngài nói giỡn, ngài muốn nhiều thiếu đan dược đều có thể lấy đi, dùng linh thạch mua quá thấy bên ngoài. Là ơi ừ, như ta làm như vậy, người khác hội cho là ta ước hiếp đan phường, vô pháp vô thiên. Vân Hoàng cười cười. Sẽ không? Làm sao có thể? Phương chủ đạo, đại nhân ngài coi như đem toàn bộ đan phường mang khoảng không, cũng không có ai dám nói một câu không phải. Vân Hoàng không nói tiếng nào, dậm chân đi vào đan phường trung, lưu lại một khuôn mặt mộng mọi người, bọn họ nhìn không thấu tình huống trước mắt. Lai lịch của thiếu niên này quá thần bí, liền đan phường đều muốn một mực cung kính. Xem ra đọa thi tiên giáo đá trung thiết bản, lấy giáo chủ tính cách đến xem, cái này sự tình sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó lại có tốt đùa giỡn hay nhìn. Chương 54, Diễm Vô Song. Nữ tử cùng đi theo vào đàn phường, theo bắt đầu không tiết tháo, dần dần đối với Vân Hoàng cảm thấy hứng thú. Cho ta bắt một ít cựu phẩm hồi hồn đan. Vân Hoàng quét liếc chung quanh, theo sau nhìn bên cạnh nữ tử, nói ra, hiện tại viêm tộc chỉ một mình ngươi tân sinh đệ tử sao? Không phải a? Nữ tử trả lời, viêm tộc đệ tử rất nhiều, ngươi hỏi cái này làm sao? Thính danh. Diễm Vô Song. Biết được tên của nàng về sau, Vân Hoàng cau mày nói, ngươi không phải viêm tộc trực hệ đệ tử, trách không được lão ngưu không chỉ điểm ngươi tu hành, viêm lôi cửu thiên quyết không phải như vậy tu luyện. Phương chủ cầm hồi hồn đan qua đây, đưa nó đưa cho Vân Hoàng. Đem hồi hồn đan thu nhập không gian mang theo người chung, cái này lúc, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Công tử, ta tới. Nghe cái này đạo tịnh lệ thanh âm, Vân Hoàng quay đầu nhìn lại, hé miệng cười cười. Diễm Vô Song ánh mắt rơi vào Mặc Khinh Tiếu thân lên, cái kia toàn thân áo trắng quần dài đưa nàng tình xảo vóc người làm nổi bật lên đến, khí tức tươi mát tự nhiên, phảng phất nhất vị không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Đi viêm tộc bái phỏng một cái lao ngưu. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, Mặc Khinh Tiếu đi theo bên người. Phía sau Diễm Vô Song chân mày cau lại, cái này thiếu niên thật không có khoác lác sao. Hắn nhận thức lao tổ. Viêm tộc lao tổ đã thật lâu không có xuất thế, thiếu niên này là như thế nào biết, bất kể như thế nào, cùng trên cũng biết. Công tử, phía sau cô bé kia là ai a? Mặc Khinh Tiếu cau mi hỏi, nàng lần đầu tiên tới Thập Phương Hải, bên này thiền kiêu nàng không biết. Viêm tộc người, thực lực mã mã hổ hổ. Vân Hoàng rất tùy ý nói, hiển nhiên không có muốn bồi dưỡng ý của nàng nghĩ. Ồ! Mặc Khinh Tiếu đáp một tiếng, sẽ không có mở miệng nữa. Đúng, ngươi làm sao trước giờ qua đây? Vân Hoàng nghi hoặc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng hội trước giờ tới rồi. Dù sao đi trước tổ địa còn có một đoạn thời gian thật lâu. Bởi vì ta muốn gặp ngươi a, cho nên liền tới đây, không thể được sao? Mặc Khinh Tiếu nói thật, không có một tia tham gia giả thành phần. Có thể. Vân Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng là thiên đạo quân đoàn thống soái, sau này sẽ là mặt mũi của hắn, đối nàng khá một chút cũng bình thường. Hi hi. Mặc Khinh Tiếu che miệng cười trộm, công tử thật là tốt chơi. Nói cái gì hắn đều tin tưởng, một chút cũng không được cơ trí. Nói nào gian, đã tới viêm tộc sân môn. Bốn tòa nguy nga ngọn núi thẳng nhập vân tiêu, giữa sườn núi trên quanh quần sán lạn hoa quang, có bảng bạc đạo vận dâng lên muốn ra, toàn bộ đất trời gian lôi âm ẩm vang, có một nóng gian khí tức lưu động. Nơi này là viêm tộc danh giới, bốn tòa đại sơn hạ trấn áp Phật Diễm. Tương truyền đoá này Phật Diễm là Tây Thiên Cao Tăng nhục thân sở hóa, chỉ có thành tâm thành ý chí thiện người mới có thể đem bên ngoài phục tùng. Vô số năm qua một con bị trấn áp ở viêm tộc. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, là viêm tộc sơn môn mở. Xuân Hoa Thu Nguyệt bốn đại thánh nữ mang một cái quan tài đi ra, quan tài chu vi không khí trầm lặng, nội hàm một kinh thế khí tức, uy áp cường thịnh không ai bằng. Đại nhân tới này có chuyện gì? Lao Ngưu mở miệng, dư âm vờn quanh cửu tiêu. Bốn phía mây mù bị đánh tan lái đi, thao thiên đại thế sống lại, đây chính là thời cổ cường giả, một lời sơn hà bắt đầu khởi động. Mang cho ngươi cái tiểu gia hỏa qua đây. Vân Hoàng mở miệng nói ra, nàng mặc dù không phải Viêm tộc trực hệ đệ tử, nhưng thiên phú tạm được, có khả năng đưa nó thu phục. Đại nhân nói đúng lắm. Lão Ngưu phân phó nói, Viêm tộc tam đại đệ tử Diễm Vô Song, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là Viêm tộc truyền nhân, lấy sau nhưng đến cựu quật tu hành. Có thể để cho Vân Hoàng tự thân điểm danh người, coi như thực lực bây giờ bình thường, nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể quét ngang đế giới. Hơn nữa, nếu nàng thật có thể thu phục Phật Diễm, thành tựu càng thêm không thể giới hạn lượng. Chuyện này, Diễm Vô Song ngốc lăng, có chút ngẩn ngơ, nàng nên không phải đang nằm mơ đi, làm sao chỉ chớp mắt liền thành Viêm tộc truyền nhân. Đại nhân phải ly khai sao? Lão Ngưu phân phó xong về sau, lại dò hỏi. Ừ, muốn đi lấy một ít gì đó, còn có xem một cái người trọng yếu nhất. Vân Hoàng nhìn ra xa Bất Hủ Hoàng Triều phương hướng, nơi đó có lây hắn phủ đầy bụi ký ức. Hắn mang theo Mặc Khinh Tiếu ly khai, chuẩn bị đi thiên ngoại thiên một chuyến, đem hộ tiên giáo bỏ vào trong túi. Diễm Vô Song nhìn hai người rời đi bối ảnh, lông mày nhíu chặt. Theo ta đi vào đi, lấy sau ngươi là Viêm tộc truyền nhân, không thể ném Viêm tộc mặt mũi, càng không thể làm cho đại nhân thất vọng. Lão Ngưu trầm giọng nói, đại nhân đưa cho ngươi cơ duyên, ngươi phải thật tốt lợi dụng. Ồ! Diễm Vô Song phục hồi tinh thần lại, nàng giẫm nhầm cước chó. Theo liền bắt một con run dế, lại có kinh thế lai lịch, hắn là người thế nào? Bàn tiên thành, thánh quang mông lung, hà úy quanh quẩn trời cao. Trong chủ điện bầu không khí có chút kiềm nén, Phó Bạch Ngôn đã trở về nhiều ngày, chỉ là một mạch không yên lòng. Trai Nguyệt chậm rãi mở hai trong mắt, có tinh quang đang lưu động. Nàng mở miệng nói, ngươi có tâm sự. A. Phó Bạch Ngôn phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không có. Không có. Trai Nguyệt cười cười, tu luyện muốn là tâm vô tạp niệm, ngươi tâm lý giả vờ quá nhiều chuyện tình, căn bản không tĩnh tâm được tu hành, tiếp tục như vậy hội thất bại trong gang tấc. Lần này ngươi đi trước Nam Thiên Đình, lấy được cơ duyên cũng không yếu, chẳng lẽ có thấy hay không xuyên thấu qua cái này thiên địa đại đạo? Sư phụ, như thế nào đại đạo? Phó Bạch Ngôn nghi ngờ nói, ta hiện tại lòng tràn đầy đều là hắn, liền đại đạo ở phương nào đều nhìn không thấy, có phải hay không ta không có tuệ căn? Nguyên lai như đây. Nghe Phó Bạch Ngôn những lời này, Trai Nguyệt trong nháy mắt minh bạch, nàng đã nói đệ tử của mình thiên phú tuyệt đỉnh, sao lâm vào mê mang. Thế gian văn tự tám vạn cái, chỉ có chữ tình làm người đau đớn nhất. Trai Nguyệt ngữ trọng tâm trường nói, nha đầu, nghe vi sư khuyên một câu, Vân Hoàng không phải ngươi có thể thích. Yêu mến hắn người như vậy, cuối cùng bị thương chỉ có ngươi. Ha ha! Phó Bạch luôn nói, sư phụ, ngươi là tại sao biết hắn, mấy năm nay ngươi không phải một mạch đối đãi ở bản tiên thành sao? Việc này không thể nói. Trai Nguyệt phất tay, thôi, ngươi như cố ý trong lòng sở niệm, tiếp tục lưu lại bản tiên thành cũng là lãng phí thời gian. Đi tìm hắn đi, vi sư nói nghìn đạo vạn, không bằng ngươi tận mắt nhìn thấy. Phó Bạch Ngôn trên mặt có không che giấu được mừng rỡ, thần tốc hướng ra phía ngoài hàng đi, sư phụ kia ngươi bảo trọng, ta đi. Ai? Trai Nguyệt thở dài, hy vọng nàng có thể sớm ngày khám phá, không bị chữ tình khó khăn. Phó Bạch Ngôn trực tiếp đi trước Thập Phương Hải, nàng biết Vân Hoàng nhất định sẽ qua bên kia. Ban đêm tinh hà rất đẹp, nhưng có một ít người không lòng dạ nào thưởng thức. Đoạ thi tiên giáo chung có nhất cổ kinh khủng uy áp tràn ra, cần phải đem thiên địa phá vỡ. Giáo chủ tức giận, tất cả mọi người ở run lẩy bẩy. Bọn họ nghe nói thiếu chủ vẫn lạc, vẫn bị một cái không biết tên con kiến hôi chém giết. Không biết sống chết xuất sinh, dám hiện tại con ta, ngươi cho dù có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Nhất tôn người xuyên đạo bào trung niên nhân tức giận không thôi, hắn chính là đoạ thi tiên giáo giáo chủ. Mở miệng nói, 10 đại hộ pháp cùng bản tọa đi, đi đem cái kia tiểu xuất sinh cho hủy diệt.

không nghĩ tới Vân Hoàng thật có thể cùng thủ hộ thần câu thông. Lần này Nhân Hoàng Điện rước lấy trên phiền phức, thủ hộ thần đứng ở Vân Hoàng một bên, coi như nhân tổ xuất thủ, cũng không pháp lực xoay chuyển tình thế. Vô số tu sĩ thán phục, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nguyên tưởng rằng những thứ kia đều là truyền thuyết, không thể tưởng đúng là thật, bởi vì hắn nhóm tận mắt nhìn thấy. Giết! Vân Hoàng không chút do dự hạ lệnh. Tiểu xuất sinh, ngươi không thể giết ta, ta là Nhân Hoàng Điện trưởng lão, ngươi sẽ hối hận. Đại trưởng lão như điên giết gào, hắn tuyệt đối không thể chết, nhất định phải phản kháng. Giang giác! Chỉ tiếc, ở thủ hộ thần trước mặt, hắn liền phản kháng đều làm không được, cổ bị bóp nát, tiên huyết giang rùa, chỉ có thi thể ở rất nhỏ co giật. Chết! Nhất tôn bá chủ cứ như vậy bị gạt bỏ. Cái kia một gây mùi huyết tinh, nhắc nhở mọi người, chuyện phát sinh mới vừa rồi tình, Vân Hoàng không phải ai đều có thể trêu chọc. Đắc tội hắn, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Thủ hộ thần thối lui, Vân Hoàng cũng xoay người tiến nhập hộ tiên giáo chung. Tin tức này truyền đi về sau, thập phương hải rung động, Nhân Hoàng Điện muốn hủy diệt sao. Chương 58, Nhân Tổ xuất thủ. Đắc tội Vân Hoàng thế lực cơ bản trên đều bị phúc diệt, cũng không biết Nhân Hoàng Điện có hay không có ngoại lệ. Đại trưởng lão hồn đăng nát bấy, trong nháy mắt gây nên Nhân Hoàng Điện chú ý, mọi người tụ tập ở đại điện, chờ đợi nhân tổ phân phó. Ngoại giới tin tức điều tra đi ra không? Nhân tổ mở miệng, Chu Thiên Lôi âm hoành động, khủng bố vô cùng khí tức tản mắt ra, cảnh tượng rất kinh người. Lao tổ, đã điều tra tinh tường. Vân Hoàng nói muốn ngươi tam bái chín lợi đi mời hắn, hơn nữa hắn còn chưa nhất định sẽ đến Nhân Hoàng Điện. Lời này thật sự là có chút cuồng vọng, nhân tổ ở thập phương hải dậm chân một cái đều có thể hù dọa phá vô số tu sĩ can đảm. Hắn một cái hoàng bao tiểu nhi, ai cho hắn dũng khí, dám khẩu xuất cùng nôn. Hừ, rốt nát con kiến hôi, thật sự cho rằng có thể cùng thủ hộ thần câu thông, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nhân tổ thanh âm băng lãnh, hắn đã nộ, thề phải đem Vân Hoàng cho gạt bỏ, miễn cho thế lực khác khinh thường Nhân Hoàng Điện. Giang giác. Quan tài từ từ mở ra, nhất tôn người xuyên bụi sắc chiến giáp, tóc hoa dâm lão giả theo chung đi tới, hắn chính là Nhân Hoàng Điện lão tổ, thực lực thâm bất khả trắc. Ông. Nhân Hoàng Điện phương hướng hắc bạch khí vận tràn ngập vân tiêu, bàng bạc uy áp tịch quyển bát hoang, tất cả mọi người bị thức dậy. Dồn dập nhìn về phía Nhân Hoàng Điện, bọn họ biết nhân tổ xuất thế. Không nghĩ tới Vân Hoàng dĩ nhiên đem nhất tôn tị thế cường giả bước ra, không biết hắn kết cục sẽ như thế nào. Nhân tổ tuy mạnh, nhưng Vân Hoàng có thể cùng thủ hộ thần câu thông, cuối cùng ai chết vào tay ai, không người biết. Thập phương hải biến sắc, Nhân Hoàng Điện cường giả đều đi theo nhân tổ đi trước hộ tiên giáo, ánh nắng sáng sớm nhu hòa, nhưng không chống cự nổi cái kia cổ lạnh như băng sát khí. Mạc Khinh Tiếu đứng ở đầu tường lên, mắt thấy xa xa sinh linh, nàng nay thiên đứng lên, sẽ không có thấy Vân Hoàng, không biết hắn chạy đến nơi đâu, những thứ này người đến tìm hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Ông! Nổi trống thiên âm vang vọng, tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động, không gian rất nhỏ vằn mẹo, có sơn hà dị tượng chìm nổi. Nhân Hoàng Điện cường giả đi tới hộ tiên giáo trước sân môn, chỉ nhìn thấy Mạc Khinh Tiếu, không khỏi hừ lạnh, dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Hoàng nhất định là bị dọa đến trốn đi, không dám xuất hiện. Bọn họ đã nói mà, Nhân Hoàng Điện uy danh truyền xa, tại sao có thể có người không sợ đây? Vân Hoàng tiểu nhi, còn không được tốc độ xuất hiện lánh cái chết, làm cho một cái tiểu nữ hoa để che đường, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Trầm tiếng quát vang lên, vô ngần trời cao đều run rẩy, bên trong chứa khí tức càng phát khủng bố, bừng tỉnh muốn đem nơi này hết thể đều phá hủy. Nhân tổ mở miệng, thây người nằm xuống trăm vạn. Mọi người phảng phất đã thấy núi thây biển máu tràn diện, bọn họ biết hôm nay trinh phạt là tránh khỏi không được. Xem ra cái này Vân Hoàng cũng không có gì đặc biệt, bây giờ biết làm rùa đen rút đầu, sớm thời điểm làm ăn cái gì không biết. Đúng vậy à, nhân tổ vừa xuất thế, hắn liền sợ đến không dám ra đến, lúc trước không phải rất cuồng vọng à. Thực sự là buồn cười con kiến hôi, phỏng chừng hiện tại trốn góc run rẩy đi, ha ha ha. Vô số tu sĩ cùng thiếu, bọn họ còn tưởng rằng Vân Hoàng bất đồng phàm nhân, hiện tại xem ra chính là một cái người yếu, rùa đen rút đầu. Mặc Khinh Tiếu mâu quang hơi trầm xuống, liếc liếc mắt cái kia vị người xuyên bụi sắc chiến giáp lao giả, lạnh lùng nói, ngươi chính là nhân tổ, có biết công tử nhà ta nói qua, muốn gặp hắn liền nhất định tam bái chín lợi. Ngươi như vậy đến đây, là không có đem công tử nói để trong lòng lên, vẫn cảm thấy nhân hoàng điện có thể quét ngang thập giới. Hừ! Nhân tổ nặng nề lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, làm cho bản tọa tam bái chín lợi, là hắn cái kia chủng hoàng bao tiểu nhi còn không có tư cách. Ngươi đã là cái kia tiểu xuất sinh người, vậy bản tọa trước hết đưa ngươi chém giết, ta cũng không tin hắn không ra. Hắn sát ý đậm, không giống như là nói đùa, đối với trêu chọc nhân hoàng điện, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một đám vô tri tiểu nhi, quá đem mình làm chuyện gì xảy ra. Muốn giết ta, ngươi xứng sao sao? Mặc Khinh Tiếu bình tĩnh, hoàn toàn không có đem nhân tổ lời nói để trong lòng lên, quanh thân quanh quẩn hà quang sán lạn không gì sánh được, giống như nhất tôn thần minh. Vô tri. Nhân tổ tức giận, bàn tay gầy guộc thần tốc lộ ra đi, uy áp cuồng bạo không gì sánh được. Một bàn tay bao trùm vạn dặm tinh hà, thiên địa hắc ám, thần tốc rơi xuống, muốn đem Mặc Khinh Tiếu đập nát. Đây chính là nhân tổ thủ đoạn ấy ư, thật đáng sợ. Thiên A, tùy ý một kích để thiên địa rơi vào hắc ám, hắn thực lực không ngờ trải qua mạnh mẽ tới mức như thế. Xem ra Mặc Khinh Tiếu muốn vẫn lạc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trận này trinh phạt không huyền niệm chút nào. Thời gian gia tốc. Chỉ thấy Mặc Khinh Tiếu bàn tay nâng lên, một đạo trong suốt quang huy xung ra, nhân tổ công kích bao trùm chi chỗ. Thời gian điên cuồng trôi qua, muốn đem nó uy áp cho tiêu ma hầu như không còn. Vô số tu sĩ nhận thấy được thời gian biến ảo, hầu nhúc nhích cuồng nuốt nước bọt, quá hoảng sợ. Nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Chuyện này, đây là trường sinh thể. Nhân tổ sống thật lâu, kiến thức rộng rãi. Trong nháy mắt liền nhận ra Mặc Khinh Tiếu tu thể thuật không bình thường, đồng tử một hồi hơi co lại. Trường sinh thể tu hành giả, hắn đến tột cùng là trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Trước mắt thiếu nữ dĩ nhiên bá đạo như vậy, đã đem trường sinh thể tu đến một bước này. Tuổi trẻ nhất đại lại đi ra như ngươi vậy cường giả, đợi một thời gian nhất định có thể quét ngang đế giới, nhưng ngươi quá kiêu căng, kết thúc đi. Nhân tổ trầm quát một tiếng, đầy thiên phong vân dũng động, hắn thân sau có nhất tôn cổ Phật xuất hiện, Phật tượng cao tới vạn trượng, giơ tay lên hướng Mặc Khinh Tiếu đè tới. Đây là Phật tượng kim thân, nhân tổ quyết tâm. Ta thiên, cái này Mặc Khinh Tiếu cũng quá đáng sợ đi, có thể làm cho nhân tổ quyết tâm, nàng thật sự có như thế cường đại sao? Ở nhân tổ Phật tượng kim thân phía dưới, tất cả phản kháng cũng vô dụng, nàng chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người bị nhân tổ thủ đoạn khiếp sợ, đây là muốn đem Mặc Khinh Tiếu cho gạt bỏ à? Giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn, e là cho dù Mặc Khinh Tiếu đem hết toàn lực, cũng rất khó chạy ra sinh thiên. Nhất tôn đương đại thiên kiêu, tiểu muốn bỏ mạng ở đây. Cái kia cổ kinh thế uy áp làm cho Mặc Khinh Tiếu nhíu, nàng cảm giác chung quanh trọng lực ở leo thang, đã siêu ra nàng có thể thừa nhận điểm, nếu như tiếp tục nữa, nàng chắc chắn phải chết. Con kiến hôi, kết thúc đi, mặc dù ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, cũng chạy không thoát bị bản tọa chém giết vận mệnh. Nhân tổ khí tức mênh ngông, một trường hoành đè xuống, thiên địa văng tung tóe. Giữ tợn vết rách chung có thánh khiết quang huy lưu chuyển, ý vị bốc hơi không dứt, có thần bí hoa văn đang đan sen, cảnh tượng cổ lão. Hắn một trường này rất đáng sợ, coi như Mặc Khinh Tiếu ra tay toàn lực, cũng đỡ không được. Ẩm. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn lui lại, giơ tay lên cùng với đối kháng, hai trường va chạm gian, đại địa ở sụp đổ, bùi khói nổi lên bốn phía. Mặc Khinh Tiếu nhục thân run rẩy. Căn cốt đua tiếng, nàng cảm giác mình xương cốt toàn thân cũng phải nát nước, hương mồ hôi lâm ly. Đừng tại làm dư thừa phản kháng, bản tọa muốn ngươi ba càng chết, ai dám lưu ngươi đến ngũ càng. Nhân tổ rít gào, núi lồi đều bị nát bấy, trong tay lực lượng lần thứ hai đề thăng,

xem ra lão đầu này nay thiên phải xui xẻo. Lôi tộc ở La Phủ Đại Trạch nội tình hùng hậu, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Tiểu bối, dùng lôi tộc tới dọa lão phu, ngươi trở về ăn xong mãi trở lại đi. Lão giả bàn tay gầy gược khẽ quơ, trực tiếp đem Lôi Thiếu Tông đánh bay ra ngoài, rất tùy ý một kích đổi mới mọi người đối với lão giả nhận thức. Xem ra cái này vị cũng không phải phàm nhân a, sợ rằng có kinh thiên lai lịch. Lôi Thiếu Tông cảm giác cả người đầu khớp xương đều muốn nát bấy, khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, hắn lại bị một ông lão quét mặt. Công tử, ta muốn đi thử một lần, có thể chứ? Mạc Khinh Tiếu nhìn cái kia hỗn độn sắc hộp, có chút cảm thấy hứng thú. Có thể. Vân Hoàng mở miệng nhận lời. Đạt được Vân Hoàng nhận lời, Mạc Khinh Tiếu thần tốc đi lên trước, cười đem nhất tôn vô thượng đạo khí cho ra, nói ra, lao tiền bối, ta có thể đi thử một lần khai mở chiếc kia hộp sao. Lao giả đang ở túi đầu thu dọn đồ đạc, có lẽ là bởi vì đối phương ngự khí tôn kính, hắn mới ngẩng đầu đến xem liếc mắt. Có thể chính là cái nhìn này, kém chút không có đem hắn hù dọa sủi lơ tại trên đất. Vội vàng đem cái kia nhất tôn vô thượng đạo khí đẩy trở về, nói ra, đại nhân ngài quá khách khí, ngài muốn cái kia hỗn độn sắc hộp ấy ư, trực tiếp lấy đi đi. A, Mạc Khinh Tiếu nhìn hắn, cau mày nói, cái này không tốt lắm đi, ngươi xuất hiện bảy quán cũng không dễ dàng, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi đây. Ngươi niên kỷ đều như thế lớn, cũng sống không bao lâu, ta tuyệt không thể lấn phụ người già yếu. Phốc phốc. Lão giả cảm giác mình ngực bị ghim một đao, cái gì gọi là hắn sống không bao lâu, ghim tâm à. Liền phía sau Vân Hoàng đều có chút buồn cười. Toán, ta thu hạ đi, đại nhân ngài mời. Lão giả không muốn lại bị ghim tâm, chỉ có thể thu hạ đạo khí. Mạc Khinh Tiếu đi lên trước. Đưa tay đụng vào một cái hỗn độn sắc hộp. Chứng kiến Mạc Khinh Tiếu, rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi, cô gái này là ai? Trước đây cũng chưa gặp qua nàng. Nàng thôi động trường sinh thể, quanh thân quanh quần thánh khiết quang mang, hỗn độn sắc hộp ở trên cấm chỉ bị tiêu ma, cái kia lớn chừng bàn tay trong không gian, thời gian tốc độ chạy quá nhanh. Chuyện này, đây là trường sinh thể. Lão giả trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn mới vừa rồi còn nghi hoặc, đại nhân tuổi tác dường như có chút nhỏ, có thể nắm giữ thiên đạo quân đoàn sao. Hiện tại xem ra, hắn kiểm chứng an toàn dư thừa. Trường sinh thể một ngày tu luyện đến đại thành, đương thế vô địch. Ẩm. Hộp mở ra, một đạo ánh sáng sáng chói lao tới, chói loa mắt, một lúc lâu chúng người mới nhìn tinh tưởng cảnh tượng bên trong. Trong hộp có một viên đan dược xung quanh chất chứa quang vượng. Linh khí chấn động người. Đây là đế phẩm đan dược, ông trời của ta à, lao đầu này không phải gạt người, trong hộp thật có bảo vật. Ta đi, đế phẩm đan dược a, coi như đế thống tiên môn đều không nhất định lấy ra được tới. Sớm biết trong hộp có đế phẩm đan dược, ta sớm xuất thủ, thật hận a. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của mọi người chung có tham lam, ưa cao màu sắc. Đế phẩm đan dược. Lôi Thiếu Tông đồng tử hơi co lại, trong nháy mắt thì có chủ ý, khóe miệng lộ ra một cái âm trầm thiếu dung. Chỉ có hắn mới có tư cách thu được đế phẩm đan dược. Mạc Khinh Tiếu đem đế phẩm đan dược lấy ra, xoay người cười nói, ta được đến một viên đế phẩm đan dược. Bộ dáng kia giống như là một cái đợi tán dương tiểu hải tử, rất là linh động. Lợi hại! Vân Hoàng tự nhiên khen mỹ nàng, sự thực cũng chính là như đây. Nàng thật rất mạnh. Đại nhân, ngài mau đem đan dược thu, cần ta bảo hộ ngài sao? Lão giả tiến lên hỏi, hắn biết có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Không cần. Mạc Khinh Tiếu lắc đầu nói, lão tiền bối ngươi chính là nhanh đi về nghỉ đi, người lão liền đừng chạy loạn khắp nơi. Suy. Lại là một đao đâm vào ngực hắn lên, lão giả khóc không ra nước mắt ta, hắn đến tuột cùng là phạm lỗi gì? Nhưng vẫn là cười nói, đại nhân ngài nói rất đúng, ta lần này trở về nghỉ ngơi, lấy sau không chạy loạn. Mạc Khinh Tiếu cùng Vân Hoàng ly khai quầy hàng, bọn họ còn không có ăn cái gì, đi trong khách sạn. Theo bọn họ ly khai, rất nhiều tu sĩ đều theo sau,

có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Chuyện này, Dịch Nam Thiên có chút hơi khó, nhìn về phía một bên Vân Hoàng. Nhìn ta làm gì? Vân Hoàng cười cười, cái này sự tình cũng không phải là ta nhắc tới. Ý kia rất rõ ràng, làm cho hắn cùng Mạc Khinh Tiếu nói. Người nào không biết Mạc Khinh Tiếu là Vân Hoàng người, Thiên Đạo Quân Đoàn thống soái, đó là trí cao vô thượng tồn tại, thấy người như thấy Vân Hoàng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Mạc Khinh Tiếu không muốn kết thúc cái này sự tình. Dịch Nam Thiên cười nói, đại nhân, người xem Dịch Mạn Ảnh lấy sau cũng muốn theo, nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành đồng liêu, cái này sự tình bỏ qua đi như thế nào. Mạc Khinh Tiếu đưa mắt rời về phía xa chỗ, nhìn cái kia toàn thân áo trắng Dịch Mạn Ảnh, đáy mắt sâu chỗ hiện lên vẻ không vui thần sắc. Nhưng vẫn là mở miệng nói, tốt đi, ngươi đã đều nói như vậy, ta nếu như dây dưa nữa, chẳng phải là có chút cố tình gây sự. Trong tay ngươi có hay không ta dùng ở trên bảo vật, cho ta nhất kiện chứ sao? Chuyện này, Dịch Nam Thiên trong lòng phiền muộn, có chút nhức nhối mà nói, lão phu thật lâu trước đạt được nhất tôn bảo giáp, bởi vì là phái nữ, cho nên vẫn không có lấy ra. Hắn đem bảo giáp lấy ra, cái kia nhất tôn bảo giáp ảm đạm, mông lung một tầng sương mù. Mạc Khinh Tiếu thần tốc đem bảo giáp thu hồi, vị này bảo giáp lai lịch bất phàm, có thể so với đế binh tồn tại. Hai cái rốt nát con kiến hôi, còn không mau cút đi đi ra ngoài, nhìn tâm phiền. Dịch Nam Thiên đem tất cả tức giận đều phát tiết ở người nhà họ Dịch thân lên, chờ phiền lòng người ly khai. Hắn mở miệng nói, Dịch Mạn Ảnh ngươi qua đây. Lao tổ. Dịch Mạn Ảnh đi tới, rất là tôn kính mà hỏi, có chuyện gì không? Dịch Nam Thiên gặp nàng như này hiểu chuyện, cũng rất vui vẻ, nói ra, lấy sau ngươi liền theo hai vị đại nhân tu hành, Dịch ra chuyện bên này không cần ngươi quan tâm. Chuyện này, Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại, nàng liếc mắt xa xa Mạc Khinh Tiếu, cô gái kia dường như không quá hoan nghênh nàng, còn là vì sao, nàng rất tin tưởng, trực giác của nữ nhân rất chính xác. Ngươi không có phản bác quyền lực, liền quyết định như vậy. Dịch Nam Thiên nói, đại nhân, lôi tộc bên kia ta sẽ giải quyết. Ừm. Vân Hoàng đáp một tiếng, dậm chân đi ra phía ngoài, Mạc Khinh Tiếu theo sát bên ngoài sau. Chương 65, vượt 10 vạn đại sơn. Dịch Mạn Ảnh có chút không tình nguyện theo sau, nàng cũng không phải là sợ, chỉ là không muốn bị vô duyên vô cố nhằm vào. La Phủ Đại Trạch chuyện phát sinh phụ nữ và trẻ em đều biết, bọn họ đều tin tưởng. Lôi tộc cũng bị hủy diệt. Rất nhiều người đều biết được Vân Hoàng danh tiếng, đây chính là nhất tôn Bồ Tát, sở đến chi chỗ đều là núi thây biển máu. Không chỉ có là La Phù Đại Trạch bên này rung chuyển, tiêu liền thập phương hải cũng không bình tĩnh, từ Vân Hoàng ly khai về sau, cổ gia liền cùng Lam Thị cổ tộc đối chọi. Cổ gia lão tổ đứng ra, dẫn Lam Thị lão tổ, nội tình ở trên so đấu, cổ gia tuyệt đối đánh không lại Lam Thị. Cuối cùng bị bức phải bồi thường 10 vạn thần nguyên cùng trên 100 bình bát phẩm đan dược, nhờ vậy mới không có gây nên sát phạt. Lăng Vân Thành, tọa lạc tại Bất Hủ Hoàng Triều Thánh đều giáp giới nơi, nơi đây tứ diện vòng sơn, chỉ có một cái đường núi gập ghềnh, bởi vì thật lâu không có ai hành tẩu, bốn phía trường mãn cây cối, đem đường che giấu, hành tẩu rất chắc trở. Sơn gian có chim bay thú chạy tiếng kêu to, nghe rất dễ nghe. Vân Hoàng đám người đi tới Lăng Vân Thành lúc, vừa may là chính ngọ. Nơi đây tuy là sơn gian, nhưng gian khổ đều rất phong phú, coi như thái dương lại liệt, cũng không cảm giác được khô nóng. Tiến nhập Lăng Vân Thành, đã bị một mùi thơm xông vào mũi khí tức hấp dẫn lấy, đó là quế hoa cao hương thơm, xem như là Vân Hoàng thích nhất thức ăn một trong. Quế hoa cao chỉ là nhất chủng bánh ngọt, cũng không tính là món chính. Cũng có lẽ là bởi vì hoài niệm một cái người, mới sẽ vui vui mừng nó. Vân Hoàng đi tới trước gian hàng, mua một ít bánh ngọt về sau, hỏi nơi này có truyền tống trận sao? Truyền tống trận ở mỗi cái trong thành lớn đều có thành lập, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Truyền tống trận đã hư. Lão bản nói một câu. Nghe vậy, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, như không thể mượn truyền tống trận trực tiếp đi thánh đều. Vậy sẽ phải xuyên qua 10 vạn đại sơn. Lăng Vân Thành mặc dù cùng thánh đều giáp giới, nhưng ở giữa cách 10 vạn đại sơn, nghe đồn 10 vạn trong núi lớn có rất nhiều thái cổ di chủng ngủ đông, không người có thể an toàn từ nơi này đi tới. Cho nên, Lăng Vân Thành mới thành lập một cái truyền tống trận. Ăn một chút gì? Vân Hoàng đem bánh ngọt cho hai người bọn họ, nói ra, 10 vạn trong núi lớn nguy hiểm trọng trọng, muốn độc tự xuyên qua, căn bản là không thể. Hắn biết rõ cái này chủng nguyên thủy trong núi rừng ẩn nút hung cầm khủng bố đến mức nào. 10 vạn đại sơn mặc dù không phải táng địa, nhưng lai lịch của nó, nếu so với táng địa còn phải xa xưa hơn. Chúng ta đây còn muốn đi sao? Mạc Khinh Tiếu dò hỏi. Đi. Vân Hoàng phun ra một đáp án. Đợi các nàng ăn xong, liền khởi hành, chuẩn bị xuyên qua 10 vạn đại sơn. Cổ thụ chọc trời dáng dấp yểu điệu, mơ hồ có thể nghe được tiếng gào thét từ xa chỗ truyền đến. Theo sơn đạo đi sấp xỉ vạn dặm, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Điều này làm cho Vân Hoàng khẽ nhíu mày. 10 vạn đại sơn gì thì biến được bình tĩnh như vậy, trong vòng ngàn dặm cũng không từng nhận thấy được hung cầm khí tức. Ông! Ở nơi này lúc, xa xôi phần cuối đường chân trời truyền đến một đạo tiếng oanh minh, bên kia hà quang sáng lạ, có nhất tôn cao tới vạn trượng tu la pháp tướng xuất hiện, toàn thân quanh quẩn thần văn bá đạo không ai bằng. Có cổ xưa thiên địa hoa văn đang đan xen, một tay kéo dài qua tinh hà, trấn áp núi đồi cây cỏ. Có tuyệt thế thiên kiêu ở 10 vạn trong núi lớn lịch lãm, trách không được phụ cận đều không phát hiện được hung cầm khí tức, nguyên lai là bị người trước giờ thanh lý. Bọn họ vẫn chưa dừng, thần tốc hướng chiến đấu phương hướng hàng đi, chẳng qua thời gian đốt một nén hương, sẽ đến phụ cận. Một đám 17-18 tuổi thiếu niên, thiếu nữ thở hổn hển nằm trên đất, có ít người thân trên còn có tiên huyết đang chảy xuôi. Nhất tôn chiều cao vạn trượng tả hữu tứ giác kỳ lân bị chém giết, đại địa trên răng đầy dữ tợn vết rách. Là ngươi. Thấy có người qua đây, bọn họ trong nháy mắt cảnh giác. Trong đó một đạo giọng nữ vang lên, hơi kinh ngạc hội ở cái địa phương này thấy người quen. Vân Hoàng liếc mắt nhìn mở miệng nữ tử, là bất hủ hoàng triều thất công chúa. Người quen sao? Thất công chúa bên người. Một người mặc mặc sắc trường bảo nam tử mở miệng hỏi. Vân Hoàng ánh mắt chuyển qua hắn thân lên, vừa rồi buộc phát ra rất mạnh thực lực người phải là hắn. Mắt không chấp nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người này tên gọi là Thạch Diễn, sinh ra thì bởi vì tướng mạo kỳ quái, bị phụ mẫu vứt bỏ, bị ở trần thế lịch luyện thánh hậu nhặt được, liền dẫn hắn trở về, giao hắn tu luyện. Đợi hắn giống như là đối đãi thân sinh nhi tử một dạng. Thạch Diễn 10 tuổi trước thiên phú bình thường, thánh hậu vì hắn phí rất nhiều tâm tư, hắn cũng một mạch rất nỗ lực tu hành, cơ duyên xảo hợp khai mở thánh mạch, thực lực một đường tăng vọt, bây giờ đã thánh đều nhân vật phong vân. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, ở một hồi lịch lãm trung, bị thức tỉnh thời cổ cường giả gạt bỏ. Biết được Thạch Diễn rơi xuống tin tức, Thánh hậu hầm hực đã nhiều năm, về sau mới dần dần tốt. Thánh mạch, là cường giả huyết mạch tài năng dựng dục, có thể thấy được Thạch Diễn cha mẹ ruột lai lịch tuyệt không đơn giản. Thạch Diễn dáng dấp kỳ thực cũng không xấu, trán của hắn trên hai chỗ nhô ra, thoạt nhìn giống như hai cái bao, thực ra không phải. Cái kia căn bản không phải bao, mà là sừng rồng. Chỉ là còn chưa hóa hình mà thôi. Đây là Thạch Diễn, bằng hữu ta. Thất công chúa thấy Vân Hoàng nhìn chằm chằm vào Thạch Diễn, lập tức mở miệng giới thiệu. Ta biết. Vân Hoàng nói ra, 10 vạn đại sơn nguy hiểm trọng trọng, các ngươi thật là có can đảm, dám ở bên trong hoành hành. Thất công chúa cười cười nói, một cái tháng sau chính là Thánh hậu sinh nhật, Thạch Diễn muốn cho Thánh hậu nhất kiện có ý nghĩa sinh nhật lễ vật, cho nên chúng ta liền tới 10 vạn đại sơn tìm kiếm chút vận may. Nghe vậy, Vân Hoàng cũng không kỳ quái, hắn biết Thánh hậu sinh nhật là cái kia nhất thiên. Lãnh đạo nói, nàng không cần bất luận cái gì sinh nhật lễ vật, ở nàng tâm lý, chỉ cần ngươi hài lòng, chính là lễ vật tốt nhất. Hắn những lời này là đối với Thạch Diễn nói. Thạch Diễn mâu quang hơi trầm xuống, hắn nhìn Vân Hoàng, mở miệng nói, ngươi nhận thức ta mâu thân, ta trước đây làm sao chưa thấy qua ngươi. Vân Hoàng không có trả lời vấn đề của hắn, nói ra,

bên trong nguy hiểm trọng trọng, mỗi một bước hắn đều muốn tính toán kỹ. Ông! Quan tài cổ rung động, điếc thai lôi âm vang tận mây xanh, khí tức kinh khủng tràn ra đi, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, có thời cổ cường giả thức tỉnh. Đoan Mục Hy vẫn chưa theo trong quan tài cổ đi ra, chỉ là mở miệng nói, tổ thực ở thần bài xuống, ngươi tự mình đi tới lấy, thánh mạng của ta đã không nhiều lắm. Đoan Mục Hy trốn trong quan tài, mới có thể tránh mở đại đạo rình, bây giờ cũng mau muốn không nhịn được. Vân Hoàng đi tới thần bài trước, lấy đi tổ thực, chậm rãi nói ra, tổ điện cùng tổ địa đồng căn cùng sinh, ngươi nếu chịu đọ sức, có khả năng sống thêm một đời. Sống thêm một đời sao? Đoan Mục Hy có chút bất đắc dĩ cười cười, sống vô số năm, đã mệt chết đi, đây là thế hệ trẻ thế giới, ta còn ra đi làm cái gì, sớm nên hóa thành bụi bẩm. Làm sao ngươi biết đây là thế hệ trẻ thế giới, lấy ngươi thủ đoạn, sống thêm một đời tất có một phen thành tựu. Vân Hoàng cười yếu ớt, không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Trong quan tài Đoan Mục Hy trầm mặc một hồi về sau, mới nói, người bên cạnh ngươi thiên phú đều có thể nói tuyệt đỉnh, có các nàng ở, chúng ta những lao quái vật này cái nào có đất dụng võ. Vân Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng ra phía ngoài hàng đi. Đoan Mục Hy đích xác rất mạnh, nhưng nàng căn bản không thể cùng Mặc Khinh Tiêu đám người so sánh với. Công tử, ngươi vì sao không đem Đoan Mục Hy mang đi, có nàng giúp ngươi, con đường phía trước hội càng thêm bằng phẳng. Mặc Khinh Tiếu nghi hoặc nhìn hắn, có chút không hiểu hỏi, Đoan Mục Hy là tổ điện lão tổ, một ngày sống thêm một đời, thực lực nhất định sẽ biến được tăng thêm sự kinh khủng. Vân Hoàng trả lời, không cần thiết, đương thế so với Đoan Mục Hy cường đại vô số kể, nàng đối với ta mà nói, không có nổi chút tác dụng nào. Ồ, Mặc Khinh Tiếu hiểu gật đầu, cũng không có truy hỏi nữa. Tổ điện tu sĩ đã tán đi. Mà Vân Hoàng mấy người cũng chưa ở tổ điện dừng lại lâu. Lý Thiết Tu một mạch quan tâm tổ điện nhất cử nhất động, đám ba người ly khai về sau, hắn phải đi trong cấm địa hỏi, nhất sau lấy được đáp án làm cho hắn rất khiếp sợ. Nhất sau ung dung thở dài một tiếng, hắn không thể vì tổ điện trêu chọc một cái vô địch cường giả, như vậy sẽ chỉ làm tổ điện hủy diệt được nhanh hơn. Bất Hủ Hoàng Triều, Côn Ngô Cung. Một người mặc cung giả trang, khí chất tuyệt nhiên nữ tử ngồi ở Phượng Loan Bảo tọa lên, nàng chính là chỗ này Côn Ngô Cung chủ nhân, Bất Hủ Hoàng Triều Thánh Hậu. Nương nương, nhất tháng sau chính là ngài sinh nhật, nhân hoàng vừa rồi nhường truyền lời đến, hỏi ngài cần gì. Nói chuyện là một cái thanh tú tiểu cô nương, 15 tuổi. Thánh Hậu ban tên cho Thanh Loan. Hy vọng nàng một ngày nào đó có thể niết bàn, tung thiên mà bay. Ngươi nhường đáp lời, làm cho hắn đem tử long khí cho Diễn Nhi. Thánh hậu Tiếu Dung rất ôn hòa, nhường như một xuân phong, đã thật lâu không có vì chính mình muốn một phần sinh nhật lễ vật. Có thể nàng cũng không cần, bảo vật phải để lại cho có cần người. Được, ta đây phải đi đáp lời. Thanh Loan thần tốc xoay người ly khai. Đợi nàng mới vừa đi, Thạch Diễn cùng thất công chúa liền từ bên ngoài đi tới, thấy hai người, thánh hậu thần tốc đứng dậy. Nụ cười trên mặt càng tăng lên vài phần. Trở về. Thánh hậu giọng điệu mềm nhẹ, nàng rất vui vẻ, không nghĩ tới cái này hai cái tiểu gia hỏa đi 10 vạn đại sơn còn có thể sống được trở về, thật là trường lớn. Mẫu thân, thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi. Thạch Diễn cười nói, chúng ta lần này liệp sắt nhất đầu tứ giác kỳ lân, chờ chút ta nhường đưa nó nhục thân nấu chín, chúng ta muộn trên ăn nhiều một trận. Được. Thánh hậu gật đầu, nhìn bọn họ không có thụ thường, mở miệng nói, lấy sau cũng không cần đi địa phương nguy hiểm. Thất công chúa, người mẫu phi vậy cũng rất tưởng niệm ngươi, làm sao trước không nhìn nàng. Nghe vậy, thất công chúa trả lời, thánh hậu nương nương, ta như thế này đi trở về. Cho chuyện thật lâu về sau, thất công chúa mới rời đi, cũng không có nhận thấy được thánh hậu ý tứ trong lời nói. Chờ thất công chúa đi, thánh hậu chậm rãi nói ra, Diễn Nhi, ta biết ngươi chọn chúng thất công chúa, nhưng nàng mẫu phi cũng không muốn để cho ngươi làm nàng con rể. Sống nên thật vui vẻ, không cần thiết để cho mình không thoải mái, lấy sau mẹ cho ngươi tìm một trò tốt đẹp. Thạch Diễn mày kiếm cau lại, hắn cũng không phải là trách cứ Thánh Hậu, mà là mình cũng tin tưởng thất công chúa Mâu Phi suy nghĩ trong lòng. Trả lời, nương, ngươi không cần cho ta gánh ưu, cái này sự tình ta có thể xử lý tốt. Tốt đi. Thánh Hậu cũng không có nhiều lời, nàng tin tưởng Thạch Diễn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên, nếu như hắn không phải thất công chúa không thể, cái kia nàng cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Làm sao không thấy được muội muội đâu? Nàng đi chỗ nào? Thạch Diễn mở miệng hỏi, Thánh Hậu còn có một cái nữ nhi ruột thịt, người nhà đều rất yêu thương nàng. Cũng là như vậy thương yêu, làm cho nha đầu kia biến rất dã, thành thiên không đợi ở trong cung, hiện tại sợ rằng không biết điên thành cái dạng gì. Nha đầu kia điên rất, không ở bên ngoài chơi chán, nàng là sẽ không trở về. Thánh Hậu đối với nữ nhi này cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ cần nàng không làm chuyện xấu sự tình, làm sao điên đều được. Thanh Loan theo nhân hoàng chỗ đạt được tử long khí về sau, liền lập tức gấp trở về. Thánh Hậu đem tử long khí cho Thạch Diễn, làm cho hắn nỗ lực tu hành. Thanh Hòa Sơn Trang là thánh đô lớn nhất tiểu lầu khách sạn, nơi đây tụ tập mỗi bên chỗ thiên tiêu, bên trong cái gì cũng có. Còn có một cái tháng chính là Thánh Hậu sinh nhật, nơi đây có thể náo nhiệt. Vân Hoàng đám người ly khai tổ đi đoạn hậu, sẽ đến Thanh Hòa Sơn Trang. Vừa bước vào Sơn Trang, tiểu nhị thần tốc chào đón, cung kính nói, tam vị là ăn cơm hay là ở trọ? Ở trọ. Vân Hoàng nói ra, ba gian phòng hảo hạng. Chuyện này, tiểu nhị có chút hơi khó nói, công tử, chỉ có hai gian phòng hảo hạng. Những thứ khác đều là hạ đẳng phòng. Nghe vậy, Vân Hoàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, gần nhất Thánh Đô hội rất náo nhiệt, ở trọ khách nhân cũng tương đối nhiều. Vân Hoàng phất tay nói, cái kia hai gian phòng hảo hạng, một gian hạ đẳng phòng. Được rồi. Tiểu nhị cười cười. Dẫn các nàng đi phòng hảo hạng. Vân Hoàng đối với những chỗ này rất quen thuộc, căn bản không cần người mang. Công tử, như vậy sao được? Một bên, Mạc Khinh Tiếu vội vàng nói, ngươi không thể ở hạ đẳng phòng, nhiều như vậy rơi thân phận của ngươi, ta ở hạ đẳng phòng. Không có việc gì. Vân Hoàng cười cười, chỉ cần có thể che phong tránh mưa, ở đâu đều không quan hệ. Chương 69, dịch mạn ảnh gặp nạn. Chuyện này. Cuối cùng, Mạc Khinh Tiếu bất đắc dĩ, đối với tiểu nhị nói ra, chúng ta không muốn cái kia một gian hạ đẳng phòng. Chỉ cần hai gian phòng hảo hạng, ta và nàng ở một gian, công tử ở một gian. Hai người các ngươi ở một gian. Vân Hoàng có chút lo lắng liếc mắt nhìn, các nàng sẽ không đánh đứng lên đi. Bị Vân Hoàng ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, Mạc Khinh Tiếu cau mi nói, công tử, người đó là cái gì nhãn thần, ta cũng rất lấy đại cục làm trọng, yên tâm đi, chỉ cần nàng không được gây sự, ta sẽ không chủ động chọc giận nàng. Tốt đi. Nhất về sau, Vân Hoàng phân phó nói, liền theo nàng nói, mở hai gian phòng hảo hạng. Đi tới gian phòng về sau, Vân Hoàng tùy ý liếc mắt nhìn, không có có gì cần bố trí, theo không gian mang theo người tìm được thái ớt thể tu hành chi pháp, đứng dậy đi sát vách. Công tử, làm sao ngươi tới? Thấy Vân Hoàng mở cửa đi tới, đang ở trải giường chiếu Mặc Khinh Tiếu xoay người hỏi. Một chút chuyện nhỏ. Vân Hoàng đem thái ớt thể thuật cho dịch mạn ảnh, nói ra, môn này thể thuật ngươi trước tu luyện, có không biết liền hỏi ta. Còn có ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng Khinh Tiếu xào xáo. Dịch mạn ảnh đem thể thuật thu hồi, trả lời, nàng không được chọc ta, ta liền không được chọc giận nàng. Tùy các ngươi. Vân Hoàng biết hai người còn cần ma hợp một đoạn thời gian, cũng không có nhiều lời, mà Khinh Tiếu là thiên đạo quân đoàn thông soái. Hắn trong lòng vẫn là tương đối thiên hướng nàng, không đúng vậy sẽ không chỉ nhắc tới tỉnh dịch mạn ảnh. Chờ Vân Hoàng ly khai, dịch mạn ảnh đem trên mặt bàn ly nước cầm lên, lại dùng sức đập xuống, đá hoa cương đều bị nàng đánh nứt ra. A, sinh khí. Mạc Khinh Tiếu hài hước nói, bây giờ biết công tử đối đãi ta bất đồng đi, ngươi đừng nghĩ tranh với ta, đối với ngăn cản ta đường người, ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Dịch mạn ảnh cau mày nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng ngươi cạnh tranh cái gì, nếu không phải lão tổ để cho ta theo các ngươi,

có thể để cho thực lực bản thân ngắn để thăng. Một trường này giết khắp đi ra ngoài, trực tiếp đem A Đại đánh bay. A Nhị thấy A Đại thụ thương, cũng là liều mạng xông lên, nhưng kết cục như trước giống nhau. Bí thuật sao? Có chút ý tứ. Hiên Viên Lâm cười nhạt, vẫn chưa đem Dịch Mạn Ảnh để trong lòng lên. Bất kể là cái gì bí thuật, thi triển sau đều sẽ có một đoạn uể oải thời gian. Cái kia thì hắn sẽ xuất thủ, dễ dàng là có thể đem bắt. Dịch Mạn Ảnh cảm giác rất mệt mỏi, một điểm khí lực đều không nhấc nổi. Kết thúc đi. Hiên Viên Lâm bàn tay huy động, một bén nhọn khí tức xông tới mặt, Dịch Mạn Ảnh muốn tránh thoát, nhưng nàng căn bản làm không được. Ầm. Bị một trường đánh bay, thân trên duy nhất khí lực đều mất đi, động liên tục một cái đều cảm thấy mệt chết đi. Nếu như nàng tu hành thái ớt thể, cũng sẽ không bị buộc đến tuyệt cảnh. Không biết sống chết con kiến hôi, ở bản thiếu trước mặt, sự phản kháng của ngươi rất dư thừa. Hiên Viên Lâm ánh mắt băng lãnh, nói ra, hai người các ngươi đừng nằm trên đất giả chết, mau dậy đem người mang đi. A Đại cùng A Nhị đứng dậy, hướng thay đổi man đi tới. Nhưng là, còn không có va chạm vào Dịch Mạn Ảnh lúc, một đạo diệu nhãn quang mang trong nháy mắt đưa hắn nhóm bao phủ ở. Chương 70, Hiên Viên ra tức giận. Đạo tia sáng này không gì sánh được chói mắt, nội hàm kinh thế đạo pháp, thời gian đang điên cuồng gia tốc, có thể rõ ràng thấy A Đại, A Nhị da thịt biến mặt nhăn, đầu tóc hoa bạch, thánh mạng của bọn họ đang trôi qua. Dưỡng linh cảnh tu sĩ chẳng qua 200 năm thọ mệnh, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua xuống, bọn họ căn bản không nhịn được, muốn phản kháng rồi lại bất lực. Thiếu chủ, cứu chúng ta. Hai người vội vàng hô, thánh mạng của bọn họ đã chạy qua không sai biệt lắm, lại không rời khỏi tới chắc chắn phải chết. Ông! Hiên Viên Lâm theo tay vung lên, tức thì có vô số đạo quỷ dị quang mang bắn nhanh đi ra ngoài. Những ánh sáng kia chúng có cổ lão thần văn đan vào, uy áp cực kỳ khủng bố, có thể phá hủy hết thể trước mắt. Thế nhưng, hắn vẫn chưa có thể thành công đem A Đại, A Nhị giải cứu ra, công kích của hắn giữa đường liền quỷ dị tiêu thất. Thời gian ngắn ngủi, hai người hóa thành một đống bạch cốt. Mặc Khinh Tiếu theo ngõ sâu chung đi tới, liếc mắt nhìn nằm dưới đất Dịch Mạn Ảnh, chân mày cau lại. Nàng ở trong phòng khách nghỉ ngơi một hồi về sau, liền nghĩ đến Dịch Mạn Ảnh. Bây giờ Thánh Đô rồng rắn lẫn lộn, thực lực của nàng ở La Phù Đại Trạch là rất mạnh, nhưng đến nơi đây, chính là Trung Du Thủy Bình, nếu như gặp phải trí cường giả, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, cũng không dây dưa, mau chạy ra đây tìm kiếm, vừa lúc thấy một màn này. Bất kể nói thế nào, Dịch Mạn Ảnh đều là công tử chọn lựa ra, nếu thật xảy ra chuyện gì, khả năng nàng cũng sẽ không tốt hơn. Ngay cả ta nhân ngươi cũng dám động, hãy xưng tên ra, ta không giết hạ người vô danh. Mặc Khinh Tiếu một câu nói, kém chút không có làm cho Dịch Mạn Ảnh tức đến thổ huyết, chính mình lúc nào thành nàng người, không hiểu cảm giác có chút tà ác. Một bên Hiên Viên Lâm nhìn theo ngõ sâu chung đi ra nữ tử, trong tròng mắt lóe lên âm trầm chi mang, lạnh lùng nói, nàng là người của ngươi. Đừng tại bản thiếu trước mặt giả trang, hai người các ngươi nay muộn cũng sẽ là ta người. Muốn chết? Nghe được câu này, nguyên bản không tính là tức giận Mặc Khinh Tiếu, trong nháy mắt liền biến được cuồng bạo, nàng cười yếu ớt nói, hiện tại ta đã không có hứng thú biết ngươi là ai, một người chết tên còn chưa xứng để cho ta nhớ kỹ. Cuồng vọng. Hiên Viên Lâm hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế sống lại, quanh thân long văn quay quanh. Phảng phất nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh, trong cơ thể tích chứa thần uy rất khủng bố, muốn đem quanh mình tất cả nát bấy. Để bản thiếu nhìn, thực lực của ngươi có hay không cùng giọng điệu một dạng lớn. Hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, mang theo Bát Hoang Oai, đây là Hiên Viên gia tuyệt thế thần thông Bát Hoang Quyền, sở đến chi chỗ hoang khí mênh mông, có thể phá hủy vạn vật. Quả đấm của hắn trên quang mang sáng lạ, quét ngang chư thiên tinh đấu. Cái kia một uy áp rất khủng bố, khí thế mạnh nhường rung động. Ngươi vô chi nhường khó có thể tưởng tượng. Mặc Khinh Tiếu còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế thiên tiêu, nguyên lai chẳng qua là một con run rế, cước bộ của nàng mềm mại, quanh thân hà quang mãnh liệt, cái kia ánh sáng chói mắt đâm vào Hiên Viên Lâm không mở mắt ra được. kết thúc đi. Bàn tay nàng huyễn hóa hàng vạn hàng nghìn, chung quanh thời gian gia tốc, Hiên Viên Lâm trong cơ thể linh khí thần tốc tiêu hao hết sạch, căn bản đỡ không được Mạc Khinh Tiếu công kích. Suy! Hắn đồng tử trợn lớn, không thể tin được hết thẻ trước mắt, hắn dĩ nhiên trêu chọc nhất tôn thiên kiêu, đây là tu hành tuyên cổ thể thuật, coi như 10 cái hắn cộng lại, cũng chỉ có một con đường chết. Chẳng qua khoảng khắc, Hiên Viên Lâm liền hóa thành một bộ bạch cốt. Đem bên ngoài không gian giới chỉ lấy đi, Mạc Khinh Tiếu đem Dịch Mạn Ảnh đỡ dậy, ly khai nơi đây. Trở lại trong phòng khách, Dịch Mạn Ảnh mới khôi phục một ít khí lực, mở miệng nói, ngươi không phải rất đáng ghét ta sao, tại sao muốn cứu ta? Vừa rồi chỉ cần ngươi giả giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì, con người của ta sẽ tiêu thất, như vậy ngươi cũng liền không cần lo lắng cho ta cùng ngươi cạnh tranh. Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu trả lời, không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ là bởi vì công tử tuyển trạch muốn bồi dưỡng ngươi, ta không thể để cho hắn thất vọng. Thánh đồ đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nói ngươi hai câu liền bỏ nhà ra đi, nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ gặp họa. Dịch Mạn Ảnh không nói gì, nàng không đi chẳng lẽ muốn lưu lại bị khinh bỉ à? Mạc Khinh Tiếu cũng không có lại quan tâm nàng, khoanh chân ngồi hạ bắt đầu tu hành. Thân thể sau khi khôi phục Dịch Mạn Ảnh cũng không có nằm giường bị lừa tử thi, nàng lấy ra thái ớt thể thuật, tỉ mỉ nghiên cứu. Như nàng thực lực cường đại, gặp phải nay thiên cái này chủng sự tình, thuận tay là có thể bãi bình. Làm sao có thể làm cho Mạc Khinh Tiếu cứu nàng, hiện tại tốt, thiếu phần ân tình này làm cho nàng có chút bó tay bó chân. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên ra trên hạ tức giận, có người phát hiện Hiên Viên Lâm hồn đang tắt, xuất động mọi người đi tìm, cuối cùng chỉ tìm được một bộ bạch cốt, chết dạng thảm trọng, đủ để có thể thấy được người xuất thủ có nhiều tâm ngoan thủ lạc. Hiên Viên gia tọa lạc tại Thánh Đô góc Đông Nam, chiếm diện tích rất rộng, theo mạt pháp thời đại truyền thừa đến nay, đã có mấy triệu năm lịch sử, nội tình rất cường hãn. Hùng vĩ cung vũ trung, không khí ngột ngạt không gì sánh được, kỳ lân bảo tọa lên, một người mặc hắc sắc chiến giáp trung niên nam nhân ngồi ngay thẳng, hắn chính là Hiên Viên gia đương đại gia chủ. Thực lực rất thâm bất khả trắc, cùng Bất Hủ Hoàng Triều rất nhiều vương hầu đi rất gần. Trái phải hai bên ngồi là Hiên Viên gia 10 vị trưởng lão, lúc này cũng là bi phẫn không gì sánh được, cái này đã không đơn thuần là thiếu chủ bị chém giết sự tình, mà là có người ở đánh hắn nhóm Hiên Viên gia mặt, không có đem Hiên Viên gia để vào mắt. Điều tra ra sao? Hiên Viên Phá thanh âm hơi trầm xuống, lay động sơn nhạc. Trong cơ thể có một đáng sợ uy áp tràn ra đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tức giận. Bẩm báo gia chủ, đã điều tra ra, là một cô gái giết thiếu chủ, chính là người này. Nhất vị phụ trách tuần tra người đem ảnh lưu niệm phóng xuất, Hiên Viên Phá ánh mắt dừng lại ở hắn nhi tử bị chém giết hình ảnh lên, mâu quang càng thêm lạnh lạnh. Theo mới vừa hình ảnh trên có thể thấy được, Hiên Viên Lâm ở đối phương trước mặt miểu như con kiến hôi, liền sức phản kháng cũng không có. Thánh đô đi khi nào ra như vậy nhất tôn thiên kiêu, xem dáng dấp niên kỷ không phải rất lớn, chẳng lẽ là theo những địa phương khác tới được. Gần nhất có rất nhiều thiên kiêu giá lâm thánh đô, đều là thánh hậu sinh nhật mà đến, theo ngoại giới tới được, cũng không phải là không có khả năng này. Hiện tại nàng ở gì chỗ? Dám chém giết Hiên Viên gia thiếu chủ, coi như là thần minh trạch phải bỏ ra giá cao thảm trọng, Hiên Viên Phá muốn cho thế nhân đều tin tưởng, Hiên Viên gia không phải ai đều có thể trêu chọc. Hồi gia chủ, người này ở Thanh Hòa Sơn Trang đặt chân. Nghe được tin tức này, Hiên Viên Phá lạnh lùng nói, theo lão phu đi trước Thanh Hòa Sơn Trang, ta muốn nhìn đến tột cùng là người nào như này cuồng vọng. Liền Hiên Viên gia đều không để vào mắt. Đúng. Mọi người trầm quát một tiếng, Hiên Viên gia cường giả đều hướng Thanh Hòa Sơn Trang hàng đi, trận thế kia khiến người sợ hãi. Qua lại tu sĩ dồn dập suy đoán, Hiên Viên gia đến tột cùng muốn làm gì, nhìn bộ dáng này, có chút giống là muốn đi tháo dỡ quán. Đây là chuyện gì xảy ra, Hiên Viên Phá đều tự thân xuất thủ. Các ngươi còn không biết sao. Hiên Viên Lâm hôm qua muộn bị chém giết, có người nói tìm được hắn thời điểm, chỉ có một bộ bạch cốt, chết dạng rất thảm. Cái gì?

hung hăng nuốt hớp nước miếng, nói ra, đó là khí tức của đại đạo, hắn dĩ nhiên đã bắt đầu ngộ đạo. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, hắn tuổi tác mới bây lớn a. Ta đi, hiện tại mà bắt đầu ngộ đạo, quả nhiên là thiên phú hạn chế tưởng tượng của ta. Đương thế thiên kiêu trùng, ai có thể sánh vai cùng hắn, coi như những lao quái vật kia, cũng không có mấy cái có thể ngộ đạo, hắn đến tuột cùng là người nào, có lai lịch gì. Vô số tu sĩ hoảng sợ, khoách mạch cảnh mà bắt đầu ngộ đạo, đây là muốn nghịch thiên nhịp địa ây ư, chỉ cần cho hắn thời gian, nói không chừng có thể quét ngang đế giới. Chuyện này, Đại Thánh Hầu mâu quang âm lãnh, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt con kiến hôi. Tuổi như vậy mà bắt đầu ngộ đạo, quả nhiên rất đáng sợ. Bất quá, con kiến hôi chính là con kiến hôi, mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người. Tức thì cười như điên nói, tiểu xuất sinh, coi như ngươi ngộ đạo thì như thế nào, ở bản hầu trước mặt, như trước muốn thu liễm quan mang, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Kinh khủng dị tượng diễn hóa, có thể chém giết nhất tôn ngộ đạo thiên kiêu, với hắn mà nói, là một cái công lớn. Sẽ bị ghi vào sử sách, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Chương 74, chém liên tục hai vị vương hầu. Nhất tôn vương hầu xuất thủ, hay là muốn chém giết ngộ đạo thiên tiêu, trong nháy mắt gây nên rất nhiều cường giả hứng thú. Bọn họ rất muốn nhìn đến Vân Hoàng bị ngược sát kiều đoạn, cái này chủng con kiến hôi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại liền ngộ đạo, hắn muốn biểu đạt cái gì, nói hắn rất lợi hại phải không? Coi như ngươi như thế nào lợi hại, hôm nay cũng sẽ bị tàn sát. Ông! Một trường kia rơi xuống, chư thiên tinh hà đều ở đây sợ run, trong nháy mắt đem Vân Hoàng yên diệt, không cảm giác được chút nào khí tức, mọi người lấy vì Vân Hoàng vẫn lạc. Dù sao cũng là vương hầu xuất thủ, như vậy cũng không thể đem bên ngoài chém giết, vậy coi như thật sự có chút kinh người. Cuối cùng kết thúc à? Ngộ đạo giả thì như thế nào, hiện tại không giống với bị chém giết ấy ư, nhất tôn thần thể đại thành thiên kiêu bị chém giết, thế lực sau lưng hắn phỏng trừng muốn hủy diệt. Vô số tu sĩ thở phào, rốt cục thấy Vân Hoàng bị xóa bỏ một màn, bọn họ chính là không quen nhìn Vân Hoàng như vậy tùy tiện. Rốt nát con kiến hôi, ở bản thánh trước mặt ngươi cái gì cũng không phải. Đại thánh hầu thanh âm trung tràn ngập vui sướng. Dù sao chém giết nhất tôn thiếu niên thiên kiêu, uy danh của hắn hội càng thêm lớn. Liên điểm ấy lực lượng, ngay cả ta góc áo cũng không thể phất động. Vân Hoàng lạnh lùng nói, cho khôi hài nên kết thúc. Bàn tay của hắn lộ ra đi, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, có sán lạn chói mắt tiên quang quanh quẩn, cái tay che thiên. Mọi người đều nhận thấy được thuần chánh đại đạo thức tỉnh, trong cơ thể linh khí đều bị áp chế lại. Khí. Rút ra khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng, tiểu liền mắt cao hơn đầu đại thánh hầu đều có chút hoảng sợ, cái này tiểu xuất sinh là như thế nào làm được, như này thuần chánh đại đạo, coi như những thứ kia nằm trong quan tài lao quái vật cũng không thể đụng vào đi. Hắn nhất định phải chém giết, như vậy tài năng ổn định đạo tâm. Tiểu xuất sinh, tới thật đúng lúc, bản thánh tiễn ngươi lên đường. Đại thánh hầu chấm quát. Đáng sợ khí tức tràn ngập thương vũ, hắn cả người trên hạ đều có kim quang tiềm thước, bá đạo thần uy hoành hành, nắm tay sở đến chi chỗ, không gian bị chấn nát, giữ tợn vết rách vô số. Ẩm. Đại đạo cùng thần thông va chạm, trong nháy mắt kích khởi từng tầng một rung động, nhất thì hoa quang mãnh liệt, quanh mình cảnh tượng rất lóa mắt, trong lúc mơ hồ bọn họ thấy một nhân khẩu thổ tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài. Qua khoảng khắc, mới nhìn tinh tường cảnh tượng trước mắt, đại thánh hầu lồng ngực bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ nát bấy, ngã xuống đất trên hấp hối. Ẩm. Vân Hoàng không có suy nghĩ nhiều, lần nữa huy quyền hướng đại thánh hầu đập tới. Thế nhưng, công kích của hắn còn không có rơi xuống, thiên địa liền chấn động kịch liệt đứng lên, một đạo bàn tay màu vàng nóng vượt qua tinh hà mà đến, trực áp Vân Hoàng, muốn đem bên ngoài chém giết. Một trường này tới quá đột ngột, vô số tu sĩ đều mở to hai mắt, không biết là người nào xuất thủ, xem bộ dáng là muốn đại thánh hầu cứu xuống. Ẩm. Vân Hoàng huy quyền nhanh lên, vẫn chưa lui lại. Quyền trưởng va chạm gian, hư không phá toái. Cảnh tượng chung quanh nhường náo động, sán lạn hào quang rơi xuống, thiên địa văng tung tóe. Tiểu nhi, nơi này là Bất Hủ Hoàng Triều, không phải ngươi trêu chọc địa phương, cho lão phu lan. Tiếng quát có chút thương lão, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn toàn thân lóe lên sâu thẳm tia sáng lao giả đạp khoảng không mà tới. Là Bàn Thiên Hầu, hắn dĩ nhiên xuất thế. Thiên A, liền Bàn Thiên Hầu đều có thể dẫn ra, cái này Thánh Đô Thủy thật đúng là sâu A. Bàn Thiên Hầu muốn bảo trụ Đại Thánh Hầu, xem ra không dễ dàng như vậy. Chỉ giáo cho. Ngươi còn không có nhìn ra sao, Vân Hoàng muốn chém giết Đại Thánh Hầu, như Bàn Thiên Hầu muốn phải xuất thủ, vậy hắn nhóm tất phải muốn làm một vô lớn. Vân Hoàng hẳn là không có ngu như vậy đi, Bàn Thiên Hầu là Bất Hủ Hoàng Triều nhất tôn hung tướng, nghìn năm qua mặc dù chưa từng vào đời, nhưng uy danh như trước rất vang dội. Cùng Bàn Thiên Hầu là địch, rõ ràng cho thấy đang tìm chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Vân Hoàng ánh mắt rơi vào trên khoảng không, cười nói, lão cẩu, ngươi ấn đường phát hắc, hôm nay tất có huyết quang chi tai họa, muốn bỏ mạng. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Bàn Thiên Hầu giống giận, hắn sao nghe không ra Vân Hoàng ý tứ, cái này đã bắt đầu trêu đùa hắn. Đừng nói nhảm, xuất thủ đi. Vân Hoàng trực tiếp đem phía kia cổ khăn tế xuất, làm cho khí thiên đế thôn vệ Bàn Thiên Hầu thần hồn. Kể từ đó, hắn thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ có khí thiên đế biến được càng mạnh, đi trước tổ địa mới hội càng hoàn toàn. Chỗ đó cũng không phải là Nam Thiên Đình cái này trùng bất nhập lưu bảo địa có thể sánh được. Các cạc cạc, vô chi tiểu bối, bản tọa tung hoành thập giới lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Khí thiên đế cười như điên nói, hôm nay để bản tọa tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Giả thần giả quỷ. Bàn Thiên Hầu khinh thường lạnh rên một tiếng, căn bản không có đem khí thiên đế để vào mắt, một cái theo xó xỉnh tới con kiến hôi, có thể có bảo vật gì bằng thân. A, khí thiên đế rêu cực nói, xem ra ngươi không quá tin tưởng, vậy xem tin tưởng. Thanh âm rơi xuống, một đạo mắt thường không thể nhận ra thần mang bắn nhanh đi ra ngoài, trực tiếp chui vào Bàn Thiên Hầu trong đầu. Không biết tự lượng sức mình. Nhận thấy được trong đầu nhiều hơn linh hồn, Bàn Thiên Hầu rất là khinh thị, trực tiếp tiến nhập không minh trạng thái, cùng với thần hồn đụng nhau. Thần hồn đụng nhau chí mạng nhất, so với trực tiếp khai chiến còn muốn đáng sợ, ngoại nhân mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn nhóm chứng kiến Bàn Thiên Hầu cái trán trên có xuất mồ hôi lạnh ra, xem ra nguy hiểm trọng trọng. Ầm. Bên này, Vân Hoàng cũng không có dây dưa, giơ tay lên đem Đại Thánh Hầu gạt bỏ, một cái mất đi ý thức con kiến hôi, giết chết căn bản không phí sức. Bàn Thiên Hầu thần hồn tuy là cũng rất khủng bố, nhưng cùng hắn đối chiến nhưng là sống vô số vạn năm cường giả khí thiên đế, thần hồn mạnh bao nhiêu, khó có thể hình dung. Chẳng qua phút chốc thời gian, hắn đã nằm ở hạ phong. Khí thiên đế cũng không có làm nhiều dây dưa. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem thần hồn thôn phệ. Gần nhất cắn nuốt thần hồn rất nhiều, hắn đã khôi phục một ít thực lực, chỉ cần không gặp được khắc tinh, cái gì cũng tốt nói. Ẩm. Thần hồn bị thôn phệ, Bàn Thiên Hầu trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, mặt ngoài nhìn không ra một tia vết thương, nhưng nội bộ cũng đã là ngàn vết lở loét. Bàn Thiên Hầu vẫn lạc. Thấy một màn này, vô số tu sĩ hoảng sợ không thôi. Vốn tưởng rằng Vân Hoàng nhất định sẽ bị chém giết, không nghĩ tới kết cục cùng bọn họ dự liệu không giống với. Tất cả mọi người biết Vân Hoàng trong tay có một phe cổ khăn rất khủng bố, coi như Vương Hầu Giá Lâm cũng đỡ không được. Tin tức này truyền rất nhanh, tiêu liên Bất Hủ Hoàng Triều trong thâm cung một ít cường giả cũng có nghe thấy. Công tử, Bất Hủ Hoàng Triều liền vẫn hai vị Vương Hầu, bọn họ sẽ phải tìm đến phiền phức. Ngươi chính là nhanh nghỉ ngơi một cái. Mặc Khinh Tiếu đi lên trước nói đạo, nàng rất gánh ưu Vân Hoàng thân thể, dù sao vừa rồi từng trải một trận đại chiến, nếu là có cường giả lại đến, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không sao cả. Vân Hoàng mãn bất tại ý nói, coi như thực sự có người tìm đến phiền phức, cũng phải nhìn bên kia nội tình càng mạnh. Hắn hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Một chút cũng không lo lắng Hoàng Triều trong cường giả hội xuất hiện. Tốt đi, không có việc gì là được. Mạc Khinh Tiếu cũng không nói gì nhiều, Vân Hoàng có bảo mệnh thủ đoạn so với nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Chương 75, Thần Sơn Quỷ Đồng. Đêm khuya, cung đình Trung Hoa đèn ban đầu lên, phi thường náo nhiệt. Nhân Hoàng mở tiệc chiêu đái rất nhiều cường giả, trong đó cũng không thiếu thiên tri tiêu tử. Nhân Hoàng người xuyên kim sắc long bào, ngồi ngay ngắn ở bảo vị lên, mâu quang sâu không thấy đáy, bên cạnh hắn chính là Thánh Hậu. Hôm nay thâm cung ngoài có hai cổ vương hầu khí tức leo thang, không biết phát sinh chuyện gì. Đối với thâm cung bên ngoài sự tình, Nhân Hoàng một dạng rất thiếu hỏi tới, có lẽ là bởi vì nay trời cao hưng thịnh, mới đến hứng thú. Nghe vậy, một người mặc hắc bảo lão giả đứng dậy, hắn là Bất Hủ Hoàng Triều Quốc Sư, sở hữu quỷ thần khó lường lực, có thể khám phá thế gian vô căn cứ. Quốc Sư mở miệng nói, hồi bệ hạ, hôm nay thâm cung bên ngoài hai cổ khí tức là Bản Thiên Hầu cùng Đại Thánh Hầu, Thánh Hậu nương nương sinh nhật sắp đến, cái khác lãnh thổ giá lâm thiên tiêu vô số. Hiên Viên ra trêu chọc vài cái thiên tiêu, bị chém giết về sau. Cái này hai vị vương hầu phải đi báo thủ. Há, thật sao? Nhân Hoàng cười cười, cái kia kết cục cuối cùng như thế nào? Hai vị vương hầu đều bị chém giết. Quốc Sư mở miệng nói, nhất là Bản Thiên Hầu, mặt ngoài tuy không vết thương, nhưng nội tạng nát bấy, liền thần hồn đều bị đánh tan. Có chút ý tứ. Nghe đến đó, Nhân Hoàng cũng khen một câu, niết bàn cảnh cường giả. Ở Bất Hủ Hoàng Triều nhưng là hô phong hoán vũ tồn tại, thậm chí liền vẫn hai vị, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Hai vị vương hầu đều bị chém giết, là ai người làm? Ngồi ở quốc sư bên cạnh là một cái tam mục thiếu niên, hơi thở của hắn trầm ổn, phảng phất nhất tôn ẩn nút hung cầm. Hắn là theo thái cổ thần sơn trên đi xuống thiên tiêu, nhân xương quỷ đồng. Quốc sư trả lời, nghe ngoại giới người nói. Hình như là một cái gọi Vân Hoàng người. Là hắn. Thạch Diễn mâu quang hơi trầm xuống, hơi kinh ngạc nói một câu. Thanh âm của hắn không được lớn, nhưng mọi người cũng nghe được. Diễn Nhi nhận thức người này. Thánh Hậu trầm giọng hỏi, có thể chém giết hai vị vương hầu, thiên phú tất nhiên rất mạnh. Nghe tiếng, Thạch Diễn mở miệng nói, nhận thức, ta cùng với thất công chúa vài ngày trước đi 10 vạn trong núi lớn lịch lãm. Gặp qua một lần. Bất quá. Nói đến đây, hắn dừng lại. Tuy nhiên làm sao? Thánh Hậu có chút ngạc nhiên, tiểu tử này làm sao muốn nói lại thôi. Thạch Diễn trả lời, bất quá, hắn dường như nhận thức mẫu thân, làm cho nhất chủng cảm giác rất kỳ quái. Nhận thức ta. Thánh Hậu trong con người xinh đẹp lóe lên một cái nghi sắc, nàng không biết mình gì thì nhận thức một thiếu niên thiên tiêu. Ta đã có nhiều năm chưa từng đi ra ngoài lịch luyện, không thể nhận thức một cái cùng ngươi cùng lứa thiếu niên a. Gặp nàng nhíu suy nghĩ sâu xa, một bên Nhân Hoàng nói, nghĩ không ra liền đừng nếu muốn, hắn nếu là tới cho ngươi tổ chức sinh nhật, cái kia cuối cùng sẽ tái kiến, đến lúc đó hết thể đều tin tưởng. Nói người vô ý, nghe người có tâm. Không được quản Thánh Hậu có hay không nhớ kỹ vị thiếu niên kia thiên kiêu là ai. Nhưng chỉ cần bọn họ là biết, là có thể chấn nhiếp rất nhiều xuẩn xuẩn dục động cường giả. Thánh Hậu là Nhân Hoàng trong lòng bảo, ai dám đắc tội Thánh Hậu, trừ phi không muốn sống. Rời chỗ về sau, thất công chúa cùng Thạch Diễn cùng rời đi, dự định đi Thanh Hỏa Sơn Trang một chuyến. Đương nhiên, đi theo phía sau bọn họ, còn có Thái Cổ Thần Sơn trên đi xuống Thiên Kiêu Quỷ Đồng. Có thể chém liên tục hai vị vương hầu. Nói vậy thiên phú tất nhiên rất khủng bố, nếu là có thể đem bên ngoài thôn phệ, vậy hắn thực lực nhất định sẽ bạo tăng. Thanh Hỏa Sơn Trang bốn chỗ thông minh, trong khách sạn cũng là phi thường náo nhiệt. Ở Sơn Trang bên ngoài, nhất vị bạch y thiếu nữ dừng bước lại, quần áo trên người nàng rất căng, trang phục như vậy càng phương tiện xuất thủ, nhất là gặp phải thời điểm nguy hiểm. Nguyên bản đến eo trường chăn lớn tu bổ rất nhiều. Ghim thành cao vĩ buộc ở não về sau, bằng hai vai. Con ở sau lưng một cái kiếm hạp, có thể cảm nhận được xâm nhiên hàn ý, kiếm hạp trong kiếm nhất định không phải là phàm vật. Phó Bạch Ngôn theo bản tiên thành đi ra, một đường trên mặc dù nguy hiểm trọng trọng, nhưng là đạt được kỳ ngộ, bây giờ thực lực càng là thâm bất khả trắc. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thanh Hòa Sơn Trang, dậm chân đi vào. Mới vừa gia nhập sơn trang, Thạch Diễn đoàn người theo tiến đến. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều rơi vào Phó Bạch Nôn thân lên, chủ yếu là kiếm hạp trung tán phát lạnh lạnh hàn ý quá khiếp người. Tiểu nhị, ngươi nơi đây còn có phòng hảo hạng sao? Phó Bạch Nôn mở miệng hỏi. Nhưng tiểu nhị còn chưa mở lời, quỷ phía sau đồng liền chào đón, cười nói, cô nương lần đầu tiên tới Thánh Đô đi, sợ là còn không biết được, Thánh Đô hết thảy khách sạn đều đầy khách. Như cô nương không ngại, có thể theo tại hạ cùng nhau đi trước Hoàng Triều Thâm Cung, ta chỗ khách phòng có rất nhiều. Đương nhiên, thiên hạ không có cơm trưa, cô nương nên biết nên làm như thế nào. Phó Bạch Nôn mâu quang lạnh lùng, ngươi là ai? Quỷ đồng thấy thế, cảm giác có đùa giỡn, vội vàng nói, tại hạ Thái Cổ Thần Sơn trên đi xuống thiên tiêu, quỷ đồng. A. Phó Bạch Nôn xì khẽ một tiếng, không muốn chết liền cút ngay lập tức đi ra ngoài, nhớ kỹ, là để cho ngươi lan. Khí. Nghe được Phó Bạch Nôn lời nói, tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng vạn phần hoảng sợ, nữ tử này điên đi. Nàng chẳng lẽ không biết hiểu Thái Cổ Thần Sơn nội tình? Người kia là ai? Liền quỷ đồng cũng không biết, nàng nay muộn sợ là cũng bị chém giết. Lại tới một cái tự cho là đúng con kiến hôi, Thái Cổ Thần Sơn nội tình, không phải nàng có thể tưởng tượng. Chờ xem đi, nữ tử này nhất định sẽ bị gạt bỏ. Quỷ đồng mặt sắc căm trầm, hắn lại bị một con run dế cho không nhìn, tức thì cả giận nói. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xin lỗi, ta không được uống rượu. Phó Bạch Nôn lạnh lùng nói, 3 giây chung, như không được cút ra ngoài, ngươi cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cuồng vọng. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, cái này thiếu nữ là người phương nào, dám như này đối với quỷ đồng nói, nàng sống sốt ruột. Ha ha ha. Quỷ đồng ngương thiên cười dài nói, rốt nát nha đầu. Ngươi thật ngông cuồng, ta liền đứng ở chỗ này chờ 3 giây, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tất cả mọi người cảm thấy cô gái trước mắt có chút tùy tiện, nói mạnh miệng cũng không sợ chợt hiện đầu lưỡi. 3 giây đã qua, chỉ thấy Phó Bạch Nôn giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tùy ý vung chém một cái. Ông! Trong sát na, một đạo kiếm quang xuất hiện, xâm nhiên sát ý cuốn lên cửu tiêu. Cái này một kiếm quá kinh khủng, căn bản không để cho đối phương bất luận cái gì đường sống, phong tỏa chư thiên. Suy, quỷ đồng bị đánh bay ra ngoài, trên người của hắn xiêm y trực tiếp bị nát bấy, lộ ra kim sắc chiến giáp trên hà quang bắt đầu khởi động, đã bị triệt để kích hoạt. Nhất tôn vô thượng đạo khí bị mặc ở thân lên, đủ để chứng minh Thái Cổ Thần Sơn nội tình mạnh mẽ. Đó là cái gì? Đột nhiên, có người mở miệng nói, ông trời của ta à, phong ngự đạo khí lại bị chém ra vết rách, mới vừa cái kia chỉ một cái có kinh khủng như vậy sao? Nếu là không có đạo khí hộ thể, quỷ đồng sợ là cũng bị chém giết. Chỉ một cái là có thể tàn sát đương thế thiên tiêu, này nữ đến tột cùng là ai, làm sao lai lịch? Tu sĩ khiếp sợ, bọn họ đều có chút lòng có dư kinh sợ. Vừa rồi cái kia chỉ một cái bá đạo, là bọn họ không dám tưởng tượng. Quỷ đồng mâu quang thâm trầm, tiếng quát nói, có chút thực lực, chẳng qua ngươi gặp phải ta.